Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, chương 332, thiên địa đem nghiêng mới có thần vị. Nhìn quỷ khí mặt người, Giang Lan không nói lời nào. Đối phương với dự đoán của hắn tư thái cường giả có chút sai lệch, hơn nữa ba quốc cũng không thông minh, nhưng là cũng không phải là như vậy mới được. Đối phương thật giống như đối với chính mình không suy nghĩ chuyện, cũng không thèm để ý, cũng không lo lắng địch nhân giảo hoạt, là dũng hay lại là ngụy trang. Có vài người quả thật sẽ ngụy trang thành không suy nghĩ hình tượng. Ba quốc không tốt phán định, làm giữ cảnh giác luôn là đúng. Ta tới là muốn cho ngươi giúp ta đạt được thần vị. Quỷ khí mặt người tiếp tục nói, Côn Lôn nhân nói cho ta biết, cổ ngự hạ cung còn có một cái thần vị. Hơn nữa ta đã được đến rồi một đạo liên tiếp thần vị cơ duyên. Chỉ kém một bước cuối cùng. Đương nhiên, bước cuối cùng này rất khó bước ra. Hy vọng đều là cổ ngự hạ cung thần vị ngươi hỗ trợ. Tối làm thù lao, ngươi sẽ được ba quốc hữu nghị. Đương nhiên, làm có suy nghĩ nhân loại, đối cái này khịt mũi coi thường. Chúng ta liền đưa cái này làm thêm điều kiện. Như vậy chủ yếu điều kiện đây. Giang Lan nhẹ nhàng nói. Hắn đối giao dịch này cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng là một mực để cho đối phương ở lại chỗ này. Khó nói sẽ có hậu quả gì không? Cường giả thế giới, hắn còn chưa đủ biết. Ta có thể cảm giác được. Ngươi cũng không mạnh. Đối thần vị chuyện hiểu biết lơ mơ. Ta sẽ nói cho ngươi biết ta biết rõ. Từ ta được đến cơ duyên lúc, liền hiểu thần vị tồn tại. Mà thần vị tình huống cụ thể, ta tạm không biết. Nhưng là ta có thể nhận ra được ngươi lấy được thần vị. Có lẽ là bởi vì chúng ta đồng dạng là cổ ngự hạ cung duyên cớ. Thần vị có thể bị đạt được, là có thứ nhất cách nói. Thiên địa đem nghiêng, chắc có đại kiếp hạ xuống. Quỷ khí mặt người nói. Giang Lan giữ yên lặng. Những tin tức này một chút dùng không có. Duy nhất có thể xác định là, đối phương sở dĩ từ ba quốc giết tới Côn Lôn, lại trở về, là bởi vì hắn còn có một cái thần vị. Nếu không, làm sao ba câu nói trở về? Đại khái cũng là khi đó ba quốc quốc vận quỷ khí mới hiểu. Thiên địa đem nghiêng, hắn đã sớm biết, chỉ là cũng không để ý. Thực lực có hạn, để ý cũng không có một chút tác dụng nào. Biện pháp duy nhất chính là trở nên mạnh mẽ. Mà trở nên mạnh mẽ, với thiên địa đem nghiêng không có quan hệ. Hắn chỉ là vì tốt hơn sống tiếp, sống an ổn một ít. Hắn không nói gì. Đối phương không có thể đánh động hắn. Nhân loại, ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Quỷ khí mặt người cảm giác Giang Lan một chút phản ứng cũng không có. Thần vị là vì nơi nào? Giang Lan mở miệng tùy ý hỏi cái vấn đề. Hắn có một ít hứng thú, nhưng không có lớn như vậy. Bởi vì với hắn tu vi không hợp, biết rõ quá nhiều, không nhất định mới có lợi. Ha ha ha, quỷ khí mặt người nở nụ cười. Sau đó nói, không biết rõ, nhân loại ngươi quá coi trọng ta, ta chỉ đạt được rồi một đạo cơ duyên, cũng không có thần vị, biết cũng không thể tùy tiện nói cho ngươi biết, ngươi không đi Côn Lôn hỏi một chút ngươi nghi, ngờ sao? Giang Lan nhìn quỷ khí mặt người nói, ha ha, bây giờ ta không có nhiều như vậy quốc vận quỷ khí, ta đánh không lại bọn hắn, đi lên chính là tặng quà. Chúng ta không suy nghĩ là không có suy nghĩ, nhưng là không thể coi chúng ta là kẻ ngu nhìn. Quốc vận quỷ khí mở miệng nói. Sau đó hắn lại đổi đề tài. Nói tiếp nói giúp ta chỗ tốt. Ở ta tấn thăng thần vị sau, ngươi khả năng bởi vì ta duyên cớ, có thể dễ dàng hơn khống chế thần vị, cũng có thể biết được càng nhiều. Mà bình thường chỗ tốt là, ta có thể cho ngươi lưu lại một tát ba quốc đại môn. Có thể nhường cho âm binh mượn đường. Thực lực không có ta đây sao mạnh. Nhưng là rất nhiều lúc, rất thuận lợi. Ngươi thậm chí có thể thông gọi hồn binh mượn đường. Đi tới ba quốc, ngươi có đến từ ba quốc hữu nghị. Ba quốc chính là an toàn nhất địa phương. Ngươi cần ta làm gì? Giang Lan mở miệng hỏi. Những điều kiện này cũng không có tốt như vậy. Nhưng là có thể để cho hắn trưởng khống thần vị. Ngược lại cũng không đoán chuyện xấu. Mặc dù bây giờ hắn độ tiến triển rất nhanh, nhưng là vẫn không có thể thoát khỏi người khác tai mắt. Như thế cũng là một phiền toái. Mặc dù bây giờ rời đi Côn Lôn, tạm thời không cần lo lắng. Có thể vạn nhất khoảng cách vượt qua, cũng sẽ bị Hy Hòa đế quân, cùng với mấy vị khác phát giác. Hơn nữa, ba quốc quốc vận quỷ khí tới nơi này, không có bị thanh, có nhất định khả năng biểu lộ Côn Lôn lập trường. Hoặc có lẽ là Hy Hòa đế quân lập trường. Bọn họ chắc muốn cho ba quốc đạt được thần vị, là nắm giữ thần vị càng nhiều càng tốt, hay lại là còn lại đây? Khó mà biết được, cần phải làm gì? Thực ra không cần làm cái gì, chỉ muốn đáp lại một chút ba quốc cúng tế liền có thể. Qua chút năm, ba quốc sẽ mở ra một vòng mới cúng tế. Ngươi chỉ cần làm phép hạ một trận mưa lớn là được. Ngươi thật giống như với còn lại nắm giữ thần vị bất đồng. Có thể vượt qua khoảng cách xa đáp lại. Ba quốc quốc vận quỷ khí nói. Giang Lan bộ dạng phục tùng. Xem ra, mấy vị khác, quả thật có nghiêm khắc khoảng cách hạn chế. Thậm chí khó mà mở ra vị trí. Ta có thể đáp ứng ngươi. Nhưng là ngươi cần phải đáp ứng ta một nhà chuyện. Chuyện này sau này sẽ nói cho ngươi biết. Không cần gì chuyện cũng đáp ứng. Không ảnh hưởng lợi ích là được. Giang Lan nói. Ha ha ha. Quỷ khí mặt người cười to. Không thành vấn đề. Giang Lan không nói thêm gì nữa. Mưa không khó. Cũng không biết rõ cụ thể hiệu quả. Nhưng hắn không có hỏi. Chỉ là muốn rồi một cái điều kiện. Cái điều kiện này không có gì rõ ràng tác dụng. Chính là giữ lại. Có lẽ hữu dụng. Về phần ba quốc đại môn. Không có một chút tác dụng nào. Hắn không thể nào đi tin tưởng ba quốc. Chỗ an toàn hay lại là Côn Lôn. Điều kiện kia cũng vậy. Không có hy vọng nào đối phương nhất định sẽ trả lại. Lần này hắn rất muốn. Hay lại là khống chế thần vị. Đạt thành giao dịch sau. Giang Lan liền rời đi sơn động. Đối phương dường như hải yêu tiếp tục đợi một thời gian ngắn. Nói Côn Lôn thật giống như đối với hắn lấy được thần vị có trợ giúp lớn. Không chỉ là hắn nói như vậy. Thiên nhân tộc nhân cũng là nói như vậy. Xem ra Côn Lôn rất đặc thù. Rời đi sơn động. Giang Lan liền ở ngọn núi này lần nữa lịch luyện. 5 ngày sau đó. Giang Lan lên đường hồi đệ cửu phong. Nói với sư phụ hạ. Liền có thể tiếp tục bố trí trận pháp. Trở lại đệ cửu phong. Giang Lan không có tìm được sư phụ. Rồi sau đó liền dự định đi giao trì. Chỉ là trước khi rời đi. Đặc biệt tưới hạ thực vật đàn. Mấy năm nay, quá của bọn họ cũng không có kém như vậy. Tinh thần hay lại là trước sau như một tốt. Nuôi mấy trăm năm, trước sau như một bớt lo. Côn Lôn đại điện, bát thái tử thật giống như đập trong tay. Diệu Nguyệt tiên tử cười nói. Long tộc gần đây cũng không có một thanh âm. Đại khái là ở theo chúng ta so sức kiên trì đi. Liễu Cảnh mở miệng nói. Bọn họ biết rõ còn chưa đủ nhiều. Không biết rõ bắt thái tử chân chính giá trị. Bất quá ba quốc quốc vận quỷ khí mục đích lúc nào có thể đạt thành. Trúc Thanh tiên tử có chút hiếu kỳ hỏi. Thì nhìn vị kia thần bí nhân đây lúc nào xuất hiện. Đương nhiên, đối phương là hay không xuất hiện cũng không có khác nhau quá nhiều. Ba quốc quốc vận quỷ khí tới. Nghĩ đến trong thời gian ngắn thì sẽ không đi. Với những người khác như thế. Đệ nhất phong phong nhất tiếu mở miệng nói. Thần nữ sắp thành tiên. Như vậy hôn lễ chuyện. Có hay không muốn đưa lên tiến trình rồi hả? Diệu Nguyệt tiên tử hỏi. Thần hy có nói gì không? Liễu Cảnh hỏi. Dưới tình huống bình thường. Đệ lục phong phong chủ thần hy nói chuyện. Đem quyết định bọn họ đến tiếp sau này bận rộn phương hướng. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.